Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 764, Kỵ Sĩ Cùng Tăng Nhân. 4.000 chữ, nhất định phải tiến về phía trước. Hòa thượng ý niệm trong lòng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Tìm tòi chân tướng. Lan Tràn đột nhiên tử vong nói không chắc cũng là Yokosuka căn cứ bí mật một phần. Phổ thông quốc dân, quan phủ công chức toàn bộ chúng chiêu, là căn cứ nghiên cứu đại khủng bố mất khống chế. Vẫn là quan phủ ở không phân địch ta đại khai sát giới. Cũng hoặc là dục chính mình sức mạnh thần bí gây nên, vì khởi động chính mình về phía trước, coi thường mạng người lạnh lùng hạ sát thủ. Kéo kẹt, hòa thượng nắm đấm gắt gao nắm, nếu như là loại sau cùng tình huống, hắn thề sống chết cũng phải bắt được hung thủ, điều động chính mình đi tới Yokosuka, lại vì này một mực xem mạng người như cỏ rác. Đại sư, ngài đến định đoạt đi, không nữa làm quyết định đoàn người liền muốn chạy sạch, toàn bộ Kanagawa đều loạn thành hỗn loạn, nắm qua gậy gỗ chống tự mình đứng lên đến. Hòa thượng trên người tăng y có chút lờ mờ. Xuất phát, về phía trước, chúng ta sẽ không sao. Yokosuka căn cứ bí mật mới chỉ là triển lộ ra một góc băng sơn. Ngài là nói, những này tử vong tất cả đều là đoàn người, cảnh sát đều làm chim thú chạc tản ra. Tùy ý cảnh sát bộ trưởng làm sao bắt chuyện cũng có điều tụ tập con mèo nhỏ 2-3 con. Dù cho dùng súng lục hướng lên trời xạ kích, vẫn là không có cách nào tụ lại chạy tứ tán đội ngũ. Âm thanh tiêu tan ở tùm la tùm lum chen chúc bên trong. Hiện tại coi như dùng lớn đi bi kèn đồng kêu la cũng vô dụng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối là siêu phàm ở quấy phá. Đúng rồi, Moribe Takeo, Moribe bộ trưởng đây. Moribe bộ trưởng đã lui đến Yokohama. Có điều hiện tại chính đang trên đường chạy tới. Bộ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Không thể lùi, coi như chỉ có mấy người chúng ta cũng nhất định phải đem trận tuyến bảo vệ tốt. Đảo quốc hiện, đại tự nhiên không có thủ đất chi trách lời giải thích. Nhưng nếu như chính mình lâm trận bỏ chạy, vậy thì liền bộ trưởng chức vị cuối cùng nội khố đều không có. Bọn họ xông lại, mấy trăm người, đến rồi, không thể, bọn họ làm sao còn có thể tụ lại lên người. Bộ trưởng trợn mắt lên, thực sự là gặp quỷ, một đám lão già thối tha tổ chức lực làm sao sẽ như vậy cao. Sông A, 200 hào không sợ chết thị uy người lấy hòa thượng làm trung tâm nỗ lực, như là đại giang đại hà trung gian lớn diễm. Mạnh mẽ át ở chảy xiết chạy sóng, nhường bọn họ dũng mãnh không sợ chết cũng không phải trong lòng tìm kiếm chân tướng chấp niệm, mà là hòa thượng cá nhân danh vọng. Hắn như là sẽ phát sáng thái dương, chỉ cần đi theo vị này có thần tính đại đức cao tăng bên cạnh sẽ không phải chết. Đại sư mới là cơn sóng thần bên trong an tâm một góc. Hồng hộp phi hành trên không trung tổ làm phim mờ mịt thất thố nhìn loạn tung lên mặt đất. Cho dù hiện tại là buổi tối, nhưng dựa vào đèn đường ánh sáng cũng xem 10 phân rõ ràng. Không lớn lắm Kanagawa giao hòa ầm ĩ, đoàn người, cảnh sát, hai đạo từ chế phục về màu sắc liền tuyệt nhiên không giống dòng lũ hỗn dung cùng nhau. Chạy nạn kêu gào âm thanh ở trong tầng trời thấp cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong mơ hồ còn có tiếng súng âm thanh, nhưng bỗng nhiên biến động thế cuộc cũng không giống như là phương nào động thủ trước công kích. Càng như là hai phe đồng thời trận cước đại loạn, như gạo nhào bột phấn phù một tiếng đập thành một đoàn. Chính là liền những kia nước ngoài đồng hành làm phim xe đoàn đội cũng như một làn khói chạy ra. Mặt đất tựa hồ có đại khủng bố, quỷ biến hóa cục diện khiến lòng người hoảng hoảng. Chỉ trên đất bò bò tiểu hắc trùng buông tha trên trời mục tiêu. Xông ra, các cảnh sát phòng tuyến bị xông ra. Gánh máy móc camera sư không biết hiện tại nên quay chụp cái gì đất lúc nãy tốt. chúng ta làm sao bây giờ? Ta cảm thấy vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này tốt. Theo sau, được rồi, máy bay trực thăng đèn pha rọi sáng đoàn người. Cái này ánh đèn có thể so với xe cộ đèn lớn muốn mãnh nhiều. Chiếu ở trên mặt căn bản không mở mắt ra được. Chỉ là không có vũ khí đối không mọi người cũng chỉ có trên đầu môi hùng hùng hổ hổ. Yokosuka căn cứ lòng người bàng hoàng. Tối nay nhất định chưa chợp mắt. Căn cứ lên đất trống tập hợp hàng đầu chuyên gia. Toàn cầu nhất đầu óc thông minh nhóm đè lên hoảng sợ cân nhắc đào mạng phương pháp. Chính là điểm này, điểm đáng ngờ. Các ngươi xem, toàn bộ căn cứ mỗi một góc đều có người bị chết. Không phân chức vị giới tính tuổi tác, nhưng này mấy chiếc quân hạm tình huống nhưng không như thế. Nếu như đây là một hồi ở giữa người, và người tản ôn dịch, hoặc là nguyền rủa cũng tốt. Ở căn cứ nhân viên lưu động tình huống, thủy binh hải quân chuyện đương nhiên cũng sẽ bị này quái lạ mô vì truyền nhiễm. Nhưng 13 điều thuyền bên trong, chỉ có 4 chiếc thuyền xuất hiện tử vong, còn lại 9 chiếc hoàn hảo không chút tổn hại. Một người khác chuyên gia tiếp nhận lời gốc, là nguyên nhân gì ngăn cản này 9 chiếc quân hạm tử vong? Chỉ cần tìm được nguyên nhân, chúng ta liền có thể tiến triển một bước dài. Không, coi như là hiện tại cũng đầy đủ có to lớn tiến triển. Đây cũng không phải là ôn dịch. Nước, có thể hay không là nước, khiến tử vong mô vì e ngại nước biển, tiện đà có thể đẩy ngã ra này mô vì cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, cũng không phải người tế truyền bá, số ít xuất hiện nguyên nhân của cái chết, khả năng là cặp bờ thủy binh từ trên đất bằng mang theo mô vì trở về khoang thuyền. Vì bảo mệnh, thông minh đầu nhóm toàn lực vận chuyển lên. Căn cứ thượng tầng nhóm cũng đồng dạng bận bịu xoay quanh. Cảnh sát phòng tuyến bị phá tan ngay lập tức liền truyền tới bọn họ trong tay. Nghe Kanagawa xuất hiện giống như đúc tử vong miêu tả, bọn họ không khỏi tê cả da đầu. Sự tình mất khống chế, khủng bố tử vong dĩ nhiên cũng truyền bá đến bên ngoài. Hơn nữa còn cách xa ở Kanagawa. Kanagawa phương Bắc chính là Yokohama. Yokohama một bên chính là Tokyo. Không thể hoảng. Các ngươi xem, chúng ta Yokosuka căn cứ. Kanagawa hiện nay chỉ ở này hai mảnh khu vực trước sau bạo phát. Có thể ở này trung gian một đám lớn ven đường thành thị hương chấn. Nhưng không có cùng chết vong sự kiện báo cáo. Này càng làm chứng vừa nãy ý nghĩ. Đây cũng không phải là ôn dịch, là do người tai nạn. Có người cố ý ở hai nơi địa phương chế tạo tử vong. Loại này tử vong chỉ có thể ở lục địa truyền bá. Này cỗ làm ác sức mạnh khả năng liền ẩn núp ở chúng ta căn cứ. Hoặc là tiến quân du hành trong đội ngũ. Hắn mục tiêu nhất định là Yokosuka trong căn cứ thứ nào đó. Nghe trộm Makuro Kurahito trái tim vốn. Là đã nhắc tới cuống họng, nhưng câu nói sau cùng lại để cho hắn hơi thoáng an tâm. Không, hắn muốn không phải là trong căn cứ đổ vật, chỉ cần có thể nhường hắn rời đi căn cứ, rời đi đảo quốc là tốt rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, di mục, trước tiên phái Moribe Takeo ngăn cản đoàn người, đối với căn cứ may mắn còn sống sót nhân viên cách ly si cha. Moribe Takeo xoa mi tâm, càng là nghĩ điện thoại một đầu khác lâm thời thu dọn ra tình báo. Trong lòng càng đổ, cảnh sát cũng tốt, đoàn người cũng tốt, song phương đều chỉ là vì không giống mục tiêu mà nỗ lực người bình thường. Nhưng vì sao có siêu phàm một mực muốn đối với người vô tội ra tay? Chỉ là vì thực phát hiện mình không thể nhận ra người mục đích. Vị này tăng nhân cũng là siêu phàm sao? Sở siêu tự nhiên nhân viên tiếp đãi cân nhắc lời nói. Chúng ta không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng lần này đột nhiên tử vong bạo phát rất là kỳ lạ. Là hắn làm, nên, không phải, loại này cụ thể vấn đề chỉ có thể ba phải cái nào cũng được không trả lời. Chỉ là suy đoán, có thể phòng tuyến vừa vặn hỗn loạn. bọn họ vừa vặn đột phá, này không khỏi cũng quá đúng dịp chút. Ta rõ ràng, máy bay trực thăng từ Yokohama một lắp phi đến Miura bán đảo, nhìn phía dưới không ngừng tiến lên đội ngũ. Moribe Takeo gật gật đầu, giao cho ta đi, còn có những người vô tội kia liền phiền phức các ngươi. Ngàn vạn không thể lại xuất hiện mới thương vong. Thời gian đã đến sau nửa đêm, không nhìn thấy ngôi sao buổi tối không chút nào yên tĩnh. Tụ lại ở hòa thượng người ở bên cạnh nhóm càng chạy càng là an lòng. Vững chắc tinh thần trở nên càng thêm tăng vọt. Từ Kanagawa một đường đi tới bây giờ lại chưa từng xuất hiện mới người chết. Đây chính là thần tích. Hòa thượng quả nhiên là có bản lĩnh đắc đạo cao tăng. Đi theo đại sư bên người còn có cái gì tốt e ngại. Coi như là đen xì xì nong súng chặn ở phía trước, bọn họ cũng có lòng tin động thân tiến lên chuyến qua. Từ đầu hôm đi tới sau nửa đêm, mấy trăm người như là như vào chỗ không người giống như, lại tới nữa rồi chiếc máy bay trực thăng, mặc kệ nó, chúng ta đi chúng ta. Đoàn người chỉ muốn đi con đường của chính mình, nhưng trên trời máy bay trực thăng nhưng tầng trời thấp xẹt qua. Toàn to lớn cuồng phong ở phía trước chậm rãi giảm xuống. Quan phủ, lại có hoa chiêu gì? Mọi người như là bãi chăn nuôi lên bầy cừu. Ở dê đầu đàn dẫn dắt đi coi như phía trước là vách núi cũng sẽ một cái đón lấy một cái nhảy xuống. Chỉ là nhìn thấy từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống nam nhân. Hàng trước mang đội mấy người càng chạy càng chậm. Xuất hiện trần trờ, gụt tay, tóc bạc, thường thường không có gì lạ bề ngoài. Này ba loại, đặc thù. Ở quốc dân nhận ra độ không phải bình thường cao. Osaka siêu tự nhiên bộ trưởng Moribe Takeo. Moribe Takeo trống rỗng tay áo phải bị cuồng phong mang theo hướng lên trên lung lay. Hắn thẳng thắn cứng rắn tay trái hai ngón tay bấm lên ở ống tay lướt qua. Đầu ngón tay cọ sát ra hỏa diễm. Dao, toàn bộ tay áo bị ngọn lửa bị bỏng. Màu đen cho tàn theo gió cuốn đi. Động tác này có thể so với hai tay xoa quả cầu lửa điểm khói. Huyễn khốc bên trong mang theo nguy hiểm. Đoàn người bước chân tuy rằng chưa dừng, đối mắt nhìn nhau có thể nhìn thấy sâu sắc chần chờ. Nếu như nói Shirata Arisu là đảo quốc đẩy ra chính trị minh tinh, cái kia Moribe Takeo gần đây tử là quan phủ đáp nặn quốc dân anh hùng. Quốc gia bảng hiệu. Hầu như không có điểm đen trải qua. Bách chuyển khúc chiết xúc động lòng người cá nhân cố sự. Tục truyền Kamen Rider đều nên vì Moribe Takeo lượng thể làm theo yêu cầu một bộ mới kịch. Coi như xin mời không tới Moribe Takeo biểu diễn. Chí ít cũng sẽ từ Moribe Takeo thiết lên lấy tài liệu hỗn tạp tạp tiến vào cố sự bên trong. Nương theo hòa thượng mọi người không phải chủ nghĩa vô chính phủ tên côn đồ. Bọn họ chỉ là có đặc thù nói cầu. Huống hồ bọn họ mỗi cái bản thân cũng đều là đang đeo đuổi hiểu rõ tình hình quyền chính nghĩa. Song phương đều là chính nghĩa. Cùng Moribe Takeo bộ trưởng tựa hồ có trùng điệp địa phương. Tương tự là vì chính nghĩa. Tương tự là vì quốc dân. Vì lẽ đó Morie bộ trưởng nên cũng có thể hiểu được bọn họ. Đại gia đều là giống nhau người. Moribe Takeo quay về thét lên chính mình tên người gật gật đầu. Moribe Takeo ngại ngùng cười. Hai, Moribe bộ trưởng, người cũng phải ngăn cản chúng ta đi tới sao? Thật không tiện, đại gia một đường đi tới đây cũng là cực khổ rồi. Moribe Takeo gật đầu. Nhưng phía trước không cho phép thông hành. Các ngươi vẫn là ở đây dừng lại đi. Có nôn nóng tính cách người trực tiếp cất bước về phía trước. Quát mắng, Moribe Takeo, không nghĩ tới liền ngay cả ngươi cũng làm phản thành quan phủ chó săn. Vì hắc tâm quan phủ bán mạng, thiệt thòi ngươi còn nói mình là cái gì chính nghĩa đồng minh. Thế này sao lại là chính nghĩa? Là hắc ám. Đối mặt mọi người thóa mạ Moribe Takeo bất động như núi. Đoàn người có đám người chính nghĩa. Hắn tự nhiên cũng có chính mình chính nghĩa. vô tội quốc dân chỉ là bị người đầu độc, vì lẽ đó làm ra sai lầm việc ngốc. Chỉ cần đại gia có thể bình thản ngồi xuống trò chuyện, liền có thể mở ra lẫn nhau hiểu lầm. Quốc dân cùng quốc dân trong lúc đó không có cần thiết huyên náo một mất một còn. Hồng hộc, buông xuống giữa không trung máy bay trực thăng nhanh chóng bay lên. Moribie Takeo thẳng thắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, như một vị địa tạng Bồ Tát giống như tre ở ngay phía trước. Hắn không nói một câu, uy thế tự thành, mặc kệ tên bại hoại này chó săn. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Không nhìn xếp bằng trên mặt đất, Moribie Takeo đã đấu tranh ra kinh nghiệm, mọi người tiếp tục tiến lên. Vẫn là dừng lại đi, không thể lại về phía trước. Moribie Takeo lắc đầu, rất là vì mọi người quật cường buồn phiền. Hô, hắn đưa tay ở phía trước vạch một cái, sán lạn hỏa diễm trên đất cháy bùng. Trước người 5 mét địa phương đột cháy lửa lớn. Phần phật, lửa lớn hướng về hai bên kéo dài lại như một cái trường xa. Không có mấy giây liền lôi kéo ra khủng bố tuyến phong tỏa. Hỏa diễm màu sắc dọa người, màu đen sông khói nhào hướng thiên không. Ôi, lớn cất bước đi tới đám người đột nhiên dừng lại. Hỏa diễm nhiệt độ quá cao, cho dù cách hơn 10 mét khoảng cách cũng có thể cảm nhận được da thịt bị bỏng cảm giác. Huống hồ chỉnh nói tường lửa cao 3-4 mét, độ dày cũng đồng dạng kinh người. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm sau Moribie Takeo yểu điệu bóng người. Nếu như tùy tiện từ hỏa bên trong xuyên qua chắc chắn phải chết. Này so với cảnh viên phòng tuyến hữu hiệu nhiều. Ở Moribie Takeo khống chế hạ hỏa, ngọn lửa cũng không có trắng trợn không kiêng dè khuếch tán, mà là hạn chế ở trong phạm vi thiêu đốt. Đoàn người không lên trước hỏa diễm tự nhiên cũng sẽ không làm thương tổn đến bọn họ. Dừng bước đi, này trung gian tất nhiên có hiểu nhầm. Ngồi xuống nói một chút liền có thể giải quyết. Moribie Takeo cũng không muốn dùng loại này sơ lược thô bạo phương thức ngăn cản mọi người. Có điều hắn rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn tự nhiên là không có tác dụng miệng pháo khuyên về tất cả mọi người năng lực. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hòa thượng. Hòa thượng mới là bọn họ người dẫn đường. Cùng thần Phật phụ thể đại sư so với, Moribie Takeo đều còn phải về phía sau thoáng. Đại sư, làm sao bây giờ? Chúng ta, phàm phu tục tử không ngăn được hỏa diễm a. Nếu là có xe cộ ở trong tay, bọn họ nói không chừng còn dám dũng sông một xuống biển lửa. Nhưng cái gì phòng hộ đều nếu như không có. Nghe được lời của mọi người, hòa thượng ánh mắt về phía trước xem ra 2-3 giây, đón lấy đối với tả hữu gật gật đầu. Các người lùi về sau, lùi đến chỗ an toàn đi. Phải, nghe được hòa thượng lời nói, tất cả mọi người tinh thần đại chấn gật đầu. Nhanh lùi về sau, đại sư muốn ra tay rồi. Là muốn cùng Moribie Takeo ra tay đánh nhau sao? Tốt, chúng ta lùi. Nhanh, đại sư cố lên a. Đem tên kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Xé ra hắn ngụy thiện mặt nạ. Được hòa thượng chỉ thị sau, mọi người lùi về sau mấy trăm mét. Có điều khoảng cách này cũng vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, lại tiếp tục về phía sau lui. Dù sao đây chính là hai cái khủng bố siêu phàm ở chiến đấu. Hơi một tí chính là một tòa thành thị hủy diệt. Chính là hắn à, Moribie Takeo tầm mắt xuyên qua lửa cháy hừng hực. Mơ hồ tỉ mỉ hòa thượng dáng dấp. Từ bề ngoài tới nói xác thực là chính quy tăng nhân. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đến hòa thượng đầu độc đoàn người, thậm chí là gây thành nhân viên ly kỳ tử vong hậu trường hắc thủ, Moribie Takeo trong lòng liền không khỏi buồn bực. Liền thần thoại bên trong thần linh đều có hai nguyên phân chia, chỉ là có siêu phàm khả năng, phàm nhân càng không cần phải nói. Đại sư động, mắt sắc người nhìn thấy hòa thượng hướng về lửa tường đi đến. Đón lấy ở 1-2 mét ở ngoài dừng lại, mọi người trong đầu đã tưởng tượng ra Moses phân biển hình ảnh. Chỉ cần đại sư hai tay về phía trước một nhóm,